Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, thử nghiệm đột phá. Trưởng khống tiên tổ, người có nắm chắc phá tan thiên đạo xiềng xích. Ngôn Tu thần tôn trong lòng mừng như điên không thôi. Bọn họ thần tộc bao lâu cũng chưa từng xuất hiện thiên đế. Nếu Lâm Hiên có thể trở thành thiên đế nói, vậy là có thể cải biến đây hết thảy. Nói không chính xác vẫn có thể đánh bại thiên đạo xiềng xích. Như vậy thần tộc liền sẽ không tiếp tục bị phong tỏa lại tu vi. Bọn họ rất nhiều thần tôn cũng có thể đột phá đến thiên đế. Thiên đế là đột phá khó khăn, nhưng thần tộc cường giả quá nhiều, nhất định có thể đột phá đến thiên đế, cũng không dưới tại 10. Ý vị này một khi thiên đạo xiềng xích bị phá hư, như vậy thần tộc liền có thể trở thành sinh mệnh vị diện đệ nhất thế lực. Không người dám không theo. Chắc chắn không dám nói có. Chỉ có thể nói thử một chút. Tiếp tục tham ngộ này thất thải thạch bi. Chuẩn bị cho tốt tất cả sau đó. Liền có thể bắt đầu tiến hành trùng kích này thiên đế. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Hắn cảm giác mình có lòng tin phá tan đi lên. Hắn thiên đạo pháp tắc chi lực đã tiến hơn một bước tìm hiểu. Đạt đến càng mạnh trình độ, là lý do an toàn. Hắn đánh tính tiếp tục tham ngộ một đoạn thời gian. Đêm này cơ sở cho củng cố thoáng cái. Như vậy đến lúc đó đánh thẳng vào chắc chắn càng thêm lớn. Lâm Hiên bên này việc vui không ít. Long thần đảo chủ bên kia việc vui càng nhiều. Bọn họ cũng đã hoàn toàn mò lấy thiên đế cánh cửa. Chỉ cần thời gian, là có thể đột phá đi lên. Này thất thải thạch bi quá thần kỳ. Chỉ cần tìm hiểu đến sau khi, cảm giác hết thảy đều trở về đến bổn nguyên. Mạch suy nghĩ thay đổi có thể so với rõ ràng. Tại đây thật có thể đột phá đến thiên đế. Nếu này thất thải thạch bi, có khả năng thị chúng nói. Như vậy thành làm thiên đế cường giả tự nhiều hơn. Long thần đảo chủ mừng rỡ không thôi. Người khác đều nhận thức. Nhưng tới nơi này điều kiện rất hà khắc. Cũng không biết vì sao như thế thiết chí. Ta muốn ban đầu không phải như vậy, mà là bị ảnh hưởng gì, mới sẽ biến thành loại cục diện này. Lâm Hiên lắc đầu, trong bí ẩn quá nhiều, hắn căn bản hiểu rõ không tới quá nhiều. Trước mắt mới chỉ hắn cần liền là đối phó hắc hồn đế. Dư tạm thời hướng một bên dựa vào, không bao lâu thời gian, hắc hồn đế sẽ đột phá vũ trụ bích chướng trở lại. Đến lúc đó sống hay chết. Liền xem bọn hắn bản lĩnh, đến tột cùng là thế nào. Bọn họ không muốn đi truy cứu cái gì. Bọn họ cũng định muốn đi ra ngoài. Nơi này là tình huống gì, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Chỗ ấy sẽ là cửa ra. Chúng ta tính toán rời đi trước. Các loại sau khi ra ngoài, đến chúng ta Thiên Long Cung làm khách. Nhất định định hoan nghênh các ngươi. Long hồn thần tôn bọn họ cười nói. Lâm Hiên giúp bọn hắn ân tình lớn, nội tâm vẫn là rất cảm kích. Ta không cầu cái gì thù lao, hy vọng tại hắc hồn đế xâm lấn lúc, các vị dụng hết toàn lực đi chống lại. Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể nói như vậy, thật điểm này không cần phải nói. Chúng ta đều biết nên làm như thế nào. Hắc hồn đế xâm lấn sinh mệnh vị diện, hết thảy đều sẽ sinh linh đồ thán. Long hồn thần tôn biểu tình ngưng trọng. Hắn biết bọn họ cần phải làm những gì. Đến lúc đó vô luận là ai, cũng không cách nào tránh khỏi chuyện này. Sẽ chống lại, sẽ chết. Chính là đơn giản như vậy. Tại cáo biệt sau đó, bọn họ chính là tiến nhập bên cạnh quang môn sau đó. Triệt biến mất ở này nguyên tố chi hải trong. Lưu lại chính là chỉ có Lâm Hiên bọn họ này một nhóm. Bất quá tại tiếp tục tham ngộ sau một thời gian ngắn. Long thần đảo chủ bọn họ đều phải rời. Tính toán trở lại bế quan một đoạn thời gian. Là có thể trùng kích thiên đế. Cuối cùng còn lại. Cũng chỉ có Lâm Hiên ba người bọn họ. Đều là thần tộc người. Chẳng khác nào đồng tộc. Tự nhiên là muốn đi liền cùng đi. Không sai biệt lắm. Là thời điểm nên nếm thử một chút đột phá thiên đế. Lâm Hiên hít sâu một cái. Cảm giác mình đã không sai biệt lắm. Bọn họ ở chỗ này ngồi xuống chính là tu luyện hơn mấy chục năm. Lâm Hiên cảm giác mình xem như là đạt đến cực hạn. Là nên thử nghiệm trùng kích thiên đế. Tốt lắm, trưởng khống tiên tổ chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Ngôn Tu thần tôn bọn họ đều ngồi vào hắn một nơi. Giúp Lâm Hiên hộ pháp lên. Rốt cuộc phải thử nghiệm đột phá thiên đế. Lâm Hiên nội tâm cũng rất khẩn trương. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Không biết tự mình có thể thành công hay không. Hắn đả tọa ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Trong cơ thể tản mát ra từng đợt thải mang. Lực lượng kinh khủng nhất thời từ trong cơ thể phát ra. Thiên đạo pháp tắc chi lực bắt đầu ở trong cơ thể điên cuồng ngưng kết. Từ từ hướng thiên đế chi tâm ngưng kết đi. Vô luận là tu luyện cái gì pháp tắc chi lực, đều có thể ngưng tụ thành thiên đế chi tâm. Lâm Hiên tự nhiên không ngoại lệ. Theo thiên đạo pháp tắc chi lực vận chuyển, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết lên thiên đế chi tâm đến. Hắn như thế vừa đột phá, dẫn tới thất thải thạch bi cộng minh. Cả địa phương cũng chấn động. Tựa hồ đang tuyên cáo, một cái tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực cường giả phải đột phá. Cùng lúc đó, đấu thiên thần tôn bọn họ trấn thủ tại thiên đạo xiếng xích phía dưới. Phát hiện cuối cùng viên kia hành tinh trong, bắt đầu tản mát ra thải mang đến, liên tiếp tan rã lên thiên đạo xiếng xích. Này, đây là có người đột phá, muốn trùng kích thiên đế, bắt đầu đột phá này thiên đạo xiếng xích ràng buộc. Đấu thiên thần tôn bọn họ mừng rỡ không thôi. Chẳng lẽ là trưởng khống tiên tổ. Bọn họ chứng kiến cuối cùng viên hành tinh kia trong. Lấp lánh thải mang lúc. Chỉ có tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Mới có thể xuất hiện thứ hiệu quả này. Này để cho bọn họ nội tâm đều mừng rỡ không thôi. Bọn họ tại biết Lâm Hiên thân phận lúc. Đương thời đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Lâm Hiên chính là bọn họ trưởng khống tiên tổ chuyển thế. Hiện tại thử đột phá này thiên đạo xiếng xích, hoàn thành thần tộc sứ mệnh, làm được bọn họ trước đây không có cách nào khác làm được sự tình. Nhất định phải đột phá a. Trong bọn họ tâm không khỏi chú ý, đây chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu đột phá, hết thảy đều có thể cải biến. Dù cho hắc hồn đế đến, bọn họ cũng có thể chịu được này xâm lấn. Theo thiên đạo kia hành tinh lập lòe hào quang càng ngày càng mạnh. Tàn dã thiên đạo xiếng xích càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ thấy được hy vọng rốt cục đến. Bất quá tiệc vui chóng tàn, này thiên đạo xiếng xích như là bị làm tức giận. Đột nhiên hắc quang thoáng hiện, một bả liền chú ý ghìm chặt thiên đạo kia hành tinh. Hung hăng đè ép thải mang, không tới khoảng khắc, này thất thải quang mang bị cứng rắn cho bóp vỡ hết. Thiên đạo kia hành tinh lần nữa khôi phục vốn có ảm đạm màu sắc. Không có trước đó quang huy, thất bại, đấu thiên thần tôn bọn họ cũng há hốc mồm, liền thất bại như vậy. Lúc này, đang đột phá thiên đế Lâm Hiên, không trung bồng bềnh thiên đế chi tâm, đột nhiên nhiều hắc quang, hung hăng hướng này thiên đế chi tâm ghìm lại, loảng xoảng một tiếng, này thiên đế chi tâm xuất hiện vết rách, Lâm Hiên kinh ngạc ngẩng đầu đến, chứng kiến này vỡ vụn bất kham thiên đế chi tâm lúc. Lộ ra một nụ cười khổ. Vẫn là thất bại sao? Thình thịch, toàn bộ thiên đế chi tâm triệt bể nát, hóa thành một chất đống thải sắc bột phấn, rơi vào trên thân thể hắn. Phốc suy, đi theo Lâm Hiên đại miệng phun ra huyết đến. Sắc mặt thay đổi được vô cùng nhợt nhạt. Trong cơ thể tụ tập lại năng lượng nhanh chóng tản mát đi. Lập tức hắn khí tức liền hư yếu rất nhiều. Phảng phất thay đổi là người bình thường. Số từ 1925 cân vớt bay, kinh killer, hết chương.